Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 328, tỉ thí bắt đầu. Lời vừa nói ra, cái này làm cho cả tràng diện trong nháy mắt an tĩnh lại. Lúc này Kokoro sắc mặt khó coi nhìn về phía Hạ Minh. Cái này khiến Kokoro cho tức giận đến không nhẹ, nếu như ngươi muốn là thua đây. Đã Hạ Minh đều đưa ra điều kiện như vậy, hắn tự nhiên cũng không thể để Hạ Minh thơm lây, cho nên cũng là cùng hỏi. Ha ha, nếu như ta thua, mặc cho ngươi xử trí. Hạ Minh tự tin nhìn trước mắt Kokoro, khóe miệng ở giữa chảy ra một chút cười nhạt ý. Trong tươi cười, mang theo mỉa mai, Hạ Minh, không thể. Hàn Phi Tử cùng Phong Thanh Dương nghe được về sau, khiến Hàn Phi Tử cùng Phong Thanh Dương đều là sắc mặt hơi đổi. Hạ Minh còn trẻ như vậy, liền đã đạt đến đại sư cảnh giới. Cái này để hai người bọn họ tự nhiên cũng là lên ái tài tâm tư. Hoa Hạ từng ấy năm tới nay như vậy, đã rất ít xuất hiện loại thiếu niên này thiên tài. Tuy nhiên người càng ngày càng nhiều, bất quá, nhưng là tuyệt đại đa số người cũng đã dần dần học không dạy nổi âm nhạc, mà về phần trường học, mặc dù nói đức trí thể mỹ cực khổ, nhưng là, cái này sinh vật hóa như cũ chiếm cứ vị trí chủ đạo. Âm nhạc đối với tuyệt đại đa số người tới nói, cũng trên cơ bản học không đến, riêng là sơn thôn những hài tử kia, cho nên cái này dẫn đến âm nhạc một phương diện dần dần xuống dốc, ngày càng lụn bại. Vì vậy dạng này thiên tài cũng là càng ngày càng ít. Hôm nay nhìn đến Hạ Minh cùng Kokoro ở giữa đánh cược thời điểm, khiến Hàn Phi Tử đều là cực lực ngăn cản Hạ Minh. Hạ Minh, chuyện này đến đón lấy thì giao cho chúng ta hai cái này lão đầu tử đi. Hạ Minh nghe về sau, mỉm cười, sau đó nói, chuyện này, ta còn có thể giải quyết. Hạ Minh lời nói để Hàn Phi Tử cùng Phong Thanh Dương tâm đều là hơi động. Một chút, chợt trầm mặc xuống, mà Hàn Phi Tử cũng là nhìn về phía Hạ Minh. Theo Hạ Minh bộ dáng bên trong có thể nhìn ra được. Hạ Minh cũng không hề nói dối, khiến Hàn Phi Tử tin tưởng Hạ Minh lời nói. Hai người liếc nhau, nhao nhao ngồi xuống, ánh mắt rơi vào Hạ Minh trên thân. Yên tĩnh chờ đợi lấy Hạ Minh nói tiếp. Tốt, Kokoro trong mắt toát ra mừng rỡ ý cười. Hạ Minh thực lực xác thực để hắn cùng Han Dung Uhatene đều là chấn kinh. Còn trẻ như vậy thì đạt tới loại cảnh giới này. Cái này đối với bọn hắn R nước tới nói cũng là một loại cự đại uy hiếp. Nếu như mặc cho Hạ Minh trưởng thành tiếp, cũng là đạt tới đại tông sư cũng chưa chắc liền không khả năng. Cho nên khiến Kokoro cũng là phi thường kiêng kỵ. Hắn vốn đang tại muốn làm sao đối phó Hạ Minh đâu. Người đó biết Hạ Minh vậy mà liền chính mình đưa tới cửa, khiến Kokoro trở nên kích động. Lúc này Kokoro nói, đã ngươi dùng đàn piano đánh bại học trò ta, như vậy tiếp đó ta cũng liền dùng đàn piano cùng ngươi khinh bỉ. Không biết xấu hổ, Kokoro cái này vừa nói, nhất thời để tại chỗ người tất cả đều là sắc mặt tái xanh. Người nào không biết, cái này Kokoro am hiểu nhất cũng là đàn piano. Nhìn Kokoro cặp kia bóng loáng tinh tế tỉ mỉ tay cầm, thậm chí so nữ hài tử tay đều phải đẹp. Hiển nhiên, vì đàn piano, Kokoro đối với mình đôi tay này không thái bảo hộ, khiến tại chỗ người tất cả đều là phẫn hận nhìn lấy Kokoro. Không hổ là quỷ tử, da mặt này vậy mà dày đến liền súng máy đều đánh không thấu cấp độ. Cái này mẹ nó so áo chống đạn đều áo chống đạn. Mẹ hắn, đều lớn như vậy người, còn khi dễ học sinh, thật không biết xấu hổ. Quỷ và đức hạnh gì ngươi cũng không phải không biết. Đúng đấy, loại này không biết xấu hổ quy củ đều đã di truyền ngàn năm. Chó đổi không ăn cứt, đời này là đổi không? Kokoro vô sỉ để tại chỗ người tất cả đều là có chút phẫn hận. bọn họ vẫn là lần đầu gặp phải dạng này người. Hạ Minh lại là không để bụng. Kokoro tuy nhiên vô sỉ một điểm, nhưng là cũng không muốn quên. Hạ Minh kỹ năng cũng là đàn piano, lúc đó hắn rút thưởng thời điểm, rút đến cũng là đàn piano đại sư, trực tiếp đại sư cảnh giới. Nếu như muốn là nói so với hắn nhạc cụ, chỉ sợ Kokoro thời thời khắc khắc đều có thể bạo hết hắn. Nhưng mà hắn nhưng lại không biết, Hạ Minh am hiểu nhất kỹ năng cũng là đàn piano, có thể nói là một bước sai, từng bước sai, Kokoro nhất định nhân sinh bi kịch. Lúc này Hạ Minh chậm rãi đi tới nơi này đàn piano trước mặt. Hạ Minh thẳng tắp ngồi thẳng thân thể, hai tay đặt ở đàn piano phía trên. Lúc này Hạ Minh hướng về phía Kokoro cười một tiếng, nói, vị này tiểu quỷ tử, ngươi vì sao còn chẳng phải tòa, vẫn là nói ngươi cũng định nhận thua. Hạ Minh nụ cười này để Kokoro sắc mặt lạnh lẽo, sau đó lạnh hừ một tiếng. Kokoro thì hướng về bên cạnh cái kia đàn piano đi qua. Bất quá tại Kokoro đi qua về sau, Kokoro đầu tiên kiểm tra một chút bộ này đàn piano đang diễn tấu trước đó, kiểm tra một chút đàn piano, điều một chút âm, đây là phải làm trình tự. Kokoro dùng chính mình chuyên nghiệp tố dưỡng, kiểm tra một chút bộ này đàn piano, đi qua một phen kiểm tra, Kokoro lúc này mới ngồi tại vị trí trước. Lúc này Kokoro cười lạnh nhìn xem Hạ Minh, trong mắt toát ra một chút khinh thường, sau đó cười lạnh một tiếng, vậy mà như thế, như vậy thì bắt đầu đi. Theo Kokoro tiếng nói vừa mới rơi xuống, sau đó Hạ Minh nói, được, sau đó hai người bắt đầu gảy lên đàn piano. Không thể không nói, hai người này thực lực xác thực không tầm thường. Theo hai người gảy lên đàn piano, hai người nhanh chóng đem tại chỗ người tất cả đều là đưa vào đàn piano bên trong. Một cỗ mỹ diệu thanh âm truyền tới, khiến tại chỗ thân thể người đều là có chút dừng lại, chợt lộ ra mê võng thần sắc. Tại chỗ người tất cả đều là trực câu câu nhìn trước mắt hai người kia, tâm lý có chút hoảng sợ. Thật mạnh thực lực, thật sự là quá mạnh. Người này lại có thể cùng Kokoro so sánh vai, quả thực cũng là một cái yêu nghiệt. Kokoro là ai? Cái kia tại R quốc gia vị, thế nhưng là tương đương với Hàn Phi Tử đại sư tồn tại a. Hạ Minh lại có thể cùng Kokoro sánh vai, hơn nữa còn không rơi vào thế hạ phong. Lần này, nếu như Hạ Minh có thể đem Kokoro đánh mặt, chỉ sợ trong vài năm, R thủ đô phải sâu sâu bị chôn ở loại này sỉ nhục bên trong đi. Các loại tiếng nghị luận cũng là lẫn nhau chập trùng tại thời khắc này vang dội đến. Nhưng mà cũng chính là vào lúc này, tại chỗ người cũng là cảm nhận được một loại nồng đậm ý cảnh. Ý cảnh như thế này, để tại chỗ người tất cả đều là có chút hoảng sợ. Lạnh quá, nóng quá, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta hội cảm giác cái này bốn phía nóng như vậy? Lạnh, bất chợt tới cảm giác, khiến tại chỗ người tất cả đều là sắc mặt hơi đổi. Loại kia băng hỏa lưỡng trọng thiên người cảm giác, để bọn hắn cảm thấy nồng đậm kinh dị. Đại sư, đây chính là cái gọi là đại sư, có thể đem người đưa vào cái này âm nhạc bên trong. Âm nhạc bên trong ẩn chứa cái gì? Như vậy những người này liền có thể thấy cái gì? Đây cũng là vì cái gì đại sư cảnh giới khó như vậy lấy đột phá nguyên nhân. Mà lúc này, tại Hạ Minh bên người, quanh người hắn 1 mét bên trong, liền nhiệt độ đều là hạ xuống không ít. Bất quá người ở đây khoảng cách Hạ Minh xa xôi, không có cảm giác được a. Mà về phần Kokoro bên người, nhiệt độ thì là lên cao không ít, tựa như là một cái bếp lò một dạng, cực kỳ khó chịu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.